Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, qua đi chân tướng đại bóc mật, Lê Ca đôi mắt một trọn, Hàn Nguyệt còn như trước kia giống nhau. Một điểm liền thấu, liền tính Lê Ca không nói rõ, chỉ cần cấp điểm tin tức, hắn là có thể từ linh tinh tin tức đào ra Lê Ca chân chính tưởng biểu đạt nói, Hàn Nguyệt nói xong. Sắc mặt banh một chút. Nhưng này đó chỉ là không khẩu nói, cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, đúng không? Lê Ca gật đầu, trầm mặc chung, không khí lại lần nữa đọng lại lên, Lê Ca vẫn như cũ cả lơ phất phơ mà ăn đậu phộng. Lưu Hàn Nguyệt một người ở đối diện, vẻ mặt khổ đại cừu thơ mơ siêu không thể nghi ngờ. Loại tình huống này là khó nhất giải quyết, mặc kệ là trọng sinh cũng hảo, sóng điện não truyền tống cũng thế. Thậm chí cái gì dị thường năng lượng từ giữa làm khó dễ. Đem sự tình kéo dài tới hiện giờ khó có thể giải thích cục diện. Không có chứng cứ, Lê Ca nói liền sẽ không có người tin, những lời này ý tứ cũng tương đương với bằng Lê Ca miệng đầy khai. Hỏa xe còn không có mang bằng lái. Tức chết ngươi, được. Các ngươi tưởng cha tiếp tục cha đi xuống. Dù sao thời gian cũng không nhiều lắm mơ siêu, Lê Ca lấy ra di động nhìn mắt. Từ trên sofa nhảy xuống, các ngươi nếu có thể điều tra ra, cũng coi như các ngươi lợi hại, trừ bỏ cái này ở ngoài ta nói không nên lời những thứ khác. Các ngươi cũng đừng nghĩ đóng ta hoặc là theo dõi ta. Hiểu, Hàn Nguyệt cau mày xem Lê Ca, ngươi biết, ta cũng biết ngươi nhất định có biện pháp, Lê Ca hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo không chút do dự xoay người đi hướng cửa, Hàn Nguyệt nhìn Lê Ca rời đi bóng dáng. Lâm vào trầm tư bên trong, tiếp theo hắn đột nhiên phản ứng lại đây. Đuổi theo Lê Ca chạy hai bước, đột nhiên một đốn, quay đầu chuyển hướng cửa sổ, đem bức màn kéo ra đi xuống nhìn lên. Quả nhiên ở bên cạnh chỗ thấy được đi xa Lê Ca bóng dáng, nàng như nhau hướng. Muốn chạy. Liền không ai lưu được nàng, Lê Ca đôi tay cắm túi. Lười biếng mà xen lẫn trong đám người bên trong. Nửa híp mắt, vẻ oải khuôn mặt như là không ngủ tỉnh dường như, một bên hướng dòng người đi. Nàng một bên gọi ra Phì Thu. Hỏi, sáng thế chủ đột nhiên giảm bớt kỳ hạn là có ý tứ gì? Phì Thu chớp chớp đôi mắt, hàm hồ này từ mà nói. Đại khái là tâm tình không hảo đi. Nàng tính tình phi thường cổ quái, không ai hiểu được nàng, nhưng các ngươi không phải có nhiệm vụ sao? Đột nhiên giảm bớt kỳ hạn, ta có thể giải thích vì các ngươi nhiệm vụ đã sắp hoàn thành. Chuẩn bị đi trở về ý tứ sao? Kia đương nhiên, sao có thể, sáng thế chủ ở tân thế giới đầu nhập hệ thống phi thường thiếu. Tuy rằng nó đánh số vì 12.580. Nhưng thực tế là mỗi vừa đổi mới phiên bản liền thêm một vị giả thiết. Trên thực tế mỗi 50 luân tay mới trong cục mới đầu nhập 10 cái hệ thống. Trong đó còn không nhất định mỗi cái hệ thống đều có thể bị phát hiện, mà này một vòng hệ thống cục. Cũng chỉ có Lê Ca một người đụng phải hệ thống, nói cách khác. Ở người chơi bên trong hệ thống người sở hữu, chỉ có Lê Ca một người, mà Lê Ca cảm xúc số liệu thật sự quá ít. Liên tính hơn nữa dĩ vãng cảm xúc số liệu, cũng không đạt được cơ bản nhiệm vụ yêu cầu, ở cái này thời điểm thượng giảm bớt nhiệm vụ kỳ hạn. Ngay cả Phì Thu cũng không hiểu được sáng thế chủ ý tưởng rốt cuộc là cái gì, nhưng loại này lời nói là không có khả năng đối một cái người chơi nói. Phì Thu banh trương điểu mặt gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta là chuẩn bị phải đi về, trở về lúc sau sẽ thế nào? Lê Ca đi trở về phòng ở, thuận miệng hỏi, nếu các ngươi trở về nói, sẽ thanh trừ chúng ta ký ức sao? Cái này xem tâm tình, Phì Thu nói, có thời gian tâm tình hảo liền thanh một chút, có đôi khi quên mất liền không rõ. Dù sao đi ra ngoài người chơi liền tính nói ra chúng ta tồn tại, cũng chỉ sẽ bị trở thành tinh thần có chút vấn đề. Liền tính thế giới này tin bọn họ nói. Kia cũng không cái gọi là, bởi vì bọn họ đã tìm không thấy chúng ta, Phì Thu nói xong lời này. Đột nhiên ra lên đồng, Nó bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như ở khi nào cũng nói như vậy quá dường như. Bất quá lúc ấy, số liệu cũng không rõ ràng. Hẳn là thượng một phiên bản số liệu tàn lưu, nó chớp chớp mắt. Đem thượng một bản tàn lưu rác rưởi đóng gói phân loại ném vào thùng rác. Mới tiếp tục mở miệng, đối chúng ta tới nói là không sao cả. Chúng ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa sở lựa chọn người đều là bổn muốn chết nhân loại. Làm tồn tại đi xuống khen thưởng. Chúng ta chính là tục các ngươi mệnh. Chiếu tình theo lý, các ngươi cũng nên cảm tạ chúng ta mới là cảm tạ. Lê Ca cười lạnh một tiếng. Đem nhân loại làm như thực nghiệm tiểu bạch thử. Làm tiểu bạch thử tiến hành thực nghiệm. Mặt khác một phương diện phụ trách chúng nó sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Nếu như vậy liền phải làm tiểu bạch thử nhóm cảm tạ nói. Không khỏi mặt cũng quá lớn, nàng mở cửa khóa, đang muốn vào cửa, lúc này cảm giác được trong túi một trận chấn động, nàng lấy ra di động nhìn lên. Phát hiện là Lê Liêu đánh tới điện thoại, Lê Ca chuyển được di động. Vừa đi vào một bên hỏi, làm sao vậy, phía trước ngươi không phải hỏi qua ta có hay không muội muội sự sao? Lê Liêu ngồi ở bàn làm việc sao? Sau giờ ngọ Dương Quang Chiết tiến cửa chớp chung đánh vào hắn trên người. Một nửa rơi xuống hắn trong tay văn kiện thượng, hắn nhìn chằm chằm văn kiện thượng kia một tấc đầu. Người chiếu, trầm mặc một lát nói. Ta tìm được rồi, Lê Ca bước chân một đốn. Trong tay còn cầm một cái không ly nước. Thật sự có người này. Lê Liêu gật gật đầu. Tiếp theo phản ứng lại đây Lê Ca nhìn không tới hắn động tác. Đúng vậy, là muội muội của ngươi. Bất quá ta tra xét, trong nhà cũng không có xuất hiện một cái tự xưng là ngươi muội muội người. Nhưng thật ra trước mấy tháng có cái nam nhân xông tới. Nhắc tới quá việc này, sau lại bị ngươi ra ra đuổi đi. Ta đoán để hẳn là chính là chuyện này, tiếp tục Lê Ca đem ly nước phóng tới trên bàn. Một tay từ bên sườn cầm lấy ấm nước hướng bên trong đổ nước. Chỉ là này đó còn chưa đủ. Ta lại tra xét hạ nữ hài kia. Phát hiện nàng cùng ngươi cùng tên. Bất quá ở địa phương ly công ty khá xa. Hẳn là không có cơ hội lại đây. Bất quá, hắn ngón tay cái ấn tượng ảnh chụp. Tựa hồ là ở banh cảm xúc. Ngón tay bởi vì quá độ dùng sức. Chỉ giá bị ép tới trở nên trắng qua vài giây. Hắn làm hai cái hít sâu, mới mở miệng hỏi, ta ở mặt trên thấy được ngươi mặt, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lê Ca đã ngồi xuống trên sofa, nghe được lời này ngửa đầu uống một ngụm thủy, phân ba lần nuốt xuống đi. Nàng nhuận xong giọng nói, đem sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, khấu rớt hệ thống tân thế giới bộ phận, đơn giản mà giải thích một lần, Lê Liêu đôi mắt dần dần trợn to. Môi mỏng thường thường động một chút, vài lần muốn đánh gãy Lê Ca nói, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lê Ca đổ trở về, mãi cho đến nghe xong. Lê Ca đem ly nước hướng trên bàn một phóng, ta nói xong, có cái gì vấn đề muốn hỏi. Lê Liêu ngược lại không biết chính mình nên hỏi cái gì, hắn đốn một hồi lâu. Mới mở miệng hỏi, ta có điểm, không thể tin được loại này chỉ có ở mới có thể phát sinh tình tiết. Là như thế nào xuất hiện ở người trên người? Lê Ca vuốt vành tai thượng khuyên tai. Ta đây chỉ có thể khuyên người mau chóng thích ứng, rốt cuộc. Lại không thể tin được. Cũng là chân thật phát sinh quá. Trừ phi hắn có thể tìm được càng làm cho người tin phục nguyên do. Lê Liêu nhẹ nhàng hít vào một hơi. Nói giọng khàn khàn, ta đã biết còn có cái gì vấn đề sao? Đối với ngươi nói ta là không có vấn đề, Lê Liêu khép lại tư liệu, Lê Ca híp híp mắt. Kia hảo, ta có vấn đề, Lê Liêu nói chỉ có thể chứng minh này nguyên thân như Lê Ca phỏng đoán. Chính là nàng thân muội muội, nhưng làm chính mình thân muội muội. Vì cái gì sẽ lưu lạc bên ngoài, có như vậy một vị cực phẩm thúc thúc, mà chính mình lại hoàn toàn cũng không biết. Liền tính là bởi vì nàng ngày thường bận quá. Nhưng ra ra cũng không có khả năng giấu giếm mới đúng, Lê Quân Minh không phải cái dễ dàng sẽ vứt bỏ người, hắn mang theo nguyên thân nhiều năm như vậy, không phải muốn tìm ra ra yếu điểm tiền sao, lại như thế nào sẽ bị đuổi ra đi một lần liền không hề đi. Hơn nữa Gia Gia sẽ đuổi đi hắn. Hắn sẽ không tới tìm chính mình sao? Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Gia Gia cũng là biết nguyên thân tồn tại. Nhưng hắn bởi vì nào đó nguyên nhân, cũng không tính toán nhận cái này cháu gái. Nàng đơn giản đem chính mình hoài nghi nói một lần. Lê Liêu nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Hảo nửa một lát mới nói. Nguyên lai ngươi còn gặp loại người này. Nhưng nếu ngươi đối những việc này thực hoài nghi, vì cái gì ngươi không chính mình đi hỏi ngươi Gia Gia? Lê ca mày một đáp, ta hiện tại rất bận, đại khái ở một tháng trong vòng đều sẽ không đi trở về. Cho nên ta tưởng đem chuyện này làm ơn cho ngươi. Hành sao, chính mình thân chất nữ nói. Lê Liêu tự nhiên là đồng ý, hai người lại đơn giản nói điểm lời nói. Nói Lê Liêu nghiêng đầu xem giống ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, ngươi còn nhớ rõ ngươi niên hiểu sinh ca ca sao? Lê ca bị phía sau chế ca ca ghê tởm một chút. Kêu tên liền thành, đừng gọi ca ca thác đại hắn, Lê Liêu nhịn không được cười một cái. Thầm nghĩ này hai người muốn gặp mặt, nhất định lại giống như trước như vậy động bất động đánh nhau, hắn gật gật đầu. Mơ hồ mà đồng ý tới, về phía trước ngươi xảy ra chuyện đó, hắn cho ta một ít ta hoàn toàn không nghĩ tới chứng cứ. Thác hắn phục, nội quỷ đã bắt ra tới, Nga, Lê ca nói. Chính là kia hộp đen, Lê Liêu hơi hơi sửng sốt, truyền thông còn không có báo ra tới, ngươi như thế nào biết? Lê ca nhàn nhạt câu môi, đang muốn trả lời, Lê Liêu lại thương cảm mà chính mình trả lời. Ta nhớ ra rồi, mặt trên người nói cho ngươi đi. Lê ca không lên tiếng nữa, thúc thúc không có biện pháp ngăn cản ngươi. Nhưng thúc thúc cũng hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Tồn tại trở về, đừng tái giống như trước kia như vậy. Động bất động chọc một thân thương. Ngươi không biết Gia Gia có bao nhiêu hối hận không làm ngươi cả đời đãi ở trên đảo. Lê ca nghe những lời này đều có chút nghe nị. Nàng cúi xuống mắt, đang định đánh gãy hắn nói. Nhưng lúc này nghe được mặt sau một câu. Nàng con ngươi nháy mắt căng thẳng. Trên đảo, là nơi nào? Lê Liêu cả kinh, phản ứng lại đây chính mình lời nói giảng nhiều. Hắn âm thầm cắn lưỡi. Vội vàng nói, không có gì không có gì ta nghe thấy được Lê ca nói. Dù sao đều mất trí nhớ, cũng tới rồi hiện giờ lúc này. Không bằng một lần đều nói rõ ràng, làm ta hảo hảo nghe một chút ta chuyện quá khứ. Lê Liêu ánh mắt trở xuống tư liệu thượng, Lê ca từ trước đến nay kiên trì. Có cái gì muốn biết sẽ lập tức hỏi ra tới, không được đến cái đáp án liền không bỏ qua, Lê Liêu biết. Hắn hôm nay khẳng định là lừa gạt bất quá đi, ánh nắng quay cuồng. Trong chớp mắt liền rơi vào đỉnh núi đi xuống, tấm màn đen ngược lại dắt đi lên. Trở tay một cái, đầy trời đầy sao, di động thượng có thừa ôn. Bất quá trò chuyện giao diện sớm đã khôi phục đến mặt bàn đồ án, Lê ca ánh mắt đầu ở trên cửa sổ. Trầm mặc thật lâu sau, yết hầu lăn lộn một vòng, giây tiếp theo. Nàng bỗng nhiên cười một chút. Hết chương.